Gian tình phát sinh từ quyển nhật ký, chương 5, dây kiêu hình thành trên o dịch, góc truyện audio.com. Thứ ba ngày ích tháng ích thời tiết trời mưa ngày hôm nay tiểu hoa xin lỗi mình rất mani. Hài lòng, vừa ý, biết sai mà sửa mới là đứa trẻ ngoan. Nhưng mà ngay sau đó bạn ấy liền đòi mượn máy bay của mình, thầy xem cái này có phải là có âm mưu từ trước nên bạn ấy mới nói chiên. Xin lỗi, không, nhưng mà để thể hiện là con rất rộng lượng, mình liền đưa máy bay cho bạn ấy. Mình phát hiện là có tiểu tinh linh nha, đêm qua khi mình chơi thiên long bát bộ, mình đã lên 40, lần trước mình thấy có 25 à, đây là lão gia tiểu tinh linh leprechaun đến giúp mình luyện cấp phải không ạ, ba nói mình là đứa trẻ ngoan cho nên tiểu tinh linh mới thích mình, mới giúp mình luyện cấp. Vậy nên sau này mình muốn làm một đứa nhỏ thật ngoan, như vậy tiểu tinh linh mới có thể giúp mình trở nên đẹp giống sư phụ. Ca lần trước kết hôn cùng mình cứ là lạ, thầy ơi con đã tra từ điển rồi, con biết chữ kết hôn viết thế nào rồi ạ, viết đến ca kia là lạ, ca ấy cứ chạy đến hỏi mình, nhất chi hoa có hay không bắt nạt mình. Ca ấy thật là kỳ quái, một nhành hoa, nhất chi hoa nghĩa là một nhành hoa, thế nào lại có thể bắt nạt mình cũng không phải là con gái giống tiểu ái, thấy sâu gióm là khóc giống lên. Mình thành thật nói cho ca ấy biết suy nghĩ của mình, thế là ca cả buổi cũng không nói chuyện với mình. Mình thấy ca ấy thật lạ, liền chạy đi tìm sư phụ. Viết được thật dài nha. Mình không viết nữa, ba gọi mình đi ăn cơm. Lời phê của giáo viên. Con với ba con xem quá nhiều chuyện cổ tích rồi đấy. Nhân tiện cho hỏi, ba con có chơi thiên long bát bộ không? Nói đi thầy sẽ cho con 5 sao. Nhóm Phương Hãn sau khi nhìn thấy loa của quỳ xuống gọi nữ vương, lập tức thu thập hành trang chạy đến lôi đài Lạc Dương. Tuy nói lôi đài bình thường cũng có rất nhiều người, nhưng mà lúc này lại đặc biệt nhiều. Phương Hãn nhìn một đám trên đầu đính, thiên tự bang bang chúng, cùng, sát biến thiên hạ bang bang chúng, không một ai nói gì, lại thêm đám bang mình cũng im lặng nhìn tình hình trước mặt liền mang danh hiệu trên đầu sửa thành. Khuynh thành, mỹ nhân cốc bang bang chúng, được rồi, vậy là cả ba bang đều đến đông đủ. Lân cận, quỳ xuống gọi nữ vương, hồ ly tinh thế nào lại đến trễ, đã 8 giờ 5 phút rồi, không phải là sợ muốn chạy chứ. Lân cận, hồ ly tu thành tinh, yên tâm, tôi đã nói thì sẽ không nuốt lời. Lân cận, quỳ xuống gọi nữ vương, hừ tốt tên nhóc cà phê đâu. Phương Hãn mở danh sách bang hội, xem một lượt không thấy cà phê độ ướp lạnh online. Nhỏ này sau khi hết trạng thái, tâm hoài cố chủ, liền trốn về mỹ nhân cốc. Bang hội, hồ ly tu thành tinh, cà phê đâu. Bang hội, thưởng thu thưởng cây hoa cúc nhỏ nói nhỏ không dám đến xem, cho nên ngày mai mới on. Bang hội, thu vũ, thật ra là bây giờ nhỏ đang núp trên forum ấy, nếu mà hồ ly cậu thua, nhỏ sẽ trốn 2 ngày mới lên lại. LT, cà phê nói, bang hội, mễ lạp lạp, hồ ly cố lên. O, bang hội, tạp mị, hồ ly cố lên. O, bang hội, cho ngươi một vầng thái dương, không thắng thì đừng có lăn về gặp ông nha. Bang hội, cho ta một ánh nguyệt lượng. Chấm, a chồng, chẳng lẽ anh và hồ ly có quan hệ đặc biệt? Bang hội, cho ngươi một vầng thái dương, anh đâu có ý như thế. Bang hội, lão tử chính là cuồng. O, mới vài ngày không on, hồ ly thế nào lại phải cùng người khác quyết đấu. Bang hội, tiêu giao tiểu yêu, góc truyện audio.com. Lão đại của sát biến thiên hạ cũng tới. Bang hội, thưởng thu thưởng cây hoa cúc ba đứa vừa giết chúng ta cũng tới tu tu, Phương Hãn thấy nhìn trong đám. Sát biến thiên hạ bang bang chúng. Đích xác có ba người khi nãy theo chân bọn họ ở cổ mộ đánh nhau, bang chủ Giang Thiên Mộ Vũ đứng ở phía trước một thân trang phục lộng lẫy, khiến cho người ta không thể không chú ý tới. Lân cận, Giang Thiên Mộ Vũ, hai người chuẩn bị xong chưa? Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận của cả hai. Lân cận, Giang Thiên Mộ Vũ tôi tuyên bố quyết đấu chính thức bắt đầu thắng thua quyết định quyền sở hữu cà phê độ ướp lạnh. Phương Hãn cùng quỳ xuống gọi nữ vương truyền tống đến lôi đài, phía sau mông là một đám bô theo. Trận quyết đấu này liên quan đến ba bang hội cho nên bị vây xem cũng không phải có gì ngạc nhiên. Sau khi Phương Hãn và quỳ xuống gọi nữ vương bắp đầy đủ trực tiếp đấu võ, sẽ không viết phần PK, vì vậy lượt bớt. Cuối cùng, quỳ xuống gọi nữ vương chỉ còn vài giọt máu ngã xuống dưới chân Phương Hãn. Đám mỹ nhân cốc đứng dậy reo hò. Lân cận, quỳ xuống gọi nữ vương, hừ tôi thua. Lân cận, hồ ly tu thành tinh, ha ha, đa tạ, nhớ kỹ tuân thủ giao ước. Lân cận, quỳ xuống gọi nữ vương, yên tâm, tôi thừa nhận đã thua. Lân cận, quỳ xuống gọi nữ vương, tôi thua rồi, đã lâu không có thua qua, không ngờ lại bại bởi một đứa con gái, do đó tôi quyết định sẽ đá tên nhóc cà phê độ ướp lạnh kia. Quả nhiên là nữ vương a, bất kể thế nào đều duy trì sự bá đạo của nữ vương, mọi người ai ai cũng đầy hắc tuyến. nhưng mà phần tiếp theo còn càng hắc tuyến hơn. Loa, quỳ xuống gọi nữ vương, vậy nên tôi quyết định tôi muốn gia nhập. Khuynh Thành, mỹ nhân cốc, lão đại thiên tự thật có lỗi. Thông báo đặc biệt, loa, duy ngã độc cụ sức quyến rũ, đi sớm về sớm, không tiễn. Bang hội, cà phê độ ướp lạnh, vừa mới ở trên forum biết được tin tốt hồ ly đã thắng, vui mừng vội vội vàng vàng lập tức chạy đi login, có trời mới biết phải chịu đựng không chơi game với nhỏ cực khổ thế nào. Kết quả là vừa lên đã bị loa của quỳ xuống gọi nữ vương làm cho choáng váng hoa mắt. Bang hội, cà phê độ ướp lạnh, bang chủ, ngàn vạn lần không được cho cô ta vào a, cô ta khẳng định sẽ đem tớ chỉnh tới chết a, lệ rơi đầy mặt. Nếu như cho nữ vương vào bang, thân phận con gái của mình có khả năng phơi bày trước ánh sáng, cảnh tượng sau đó nghĩ thôi đã thấy rất đáng sợ rồi. Bang hội, cho ta một ánh nguyệt lượng, u, người có thực lực đối với bang ta mà nói là chuyện tốt a. Bang hội, cho ngươi một vầng thái dương, a ha ha, cà phê bảo trọng. Bang hội, cà phê độ ướp lạnh tốt. Bang hội, hồ ly tu thành tinh, cho vào đi, nếu không cho cô ta vào bang thế nào cũng thêm phiền phức. Bang hội, cà phê độ ướp lạnh tốt. Bang hội, cho ta một ánh nguyệt lượng, cứ quyết định vậy đi. A ha ha ha ha, bang hội, cà phê độ ướp lạnh, nhân quyền của ta ở đâu? Phương Hãn vẫy vẫy tay, vừa rồi PK có phần cố sức quá độ nên hơi mỏi, đang muốn lấy ly nước uống cho đỡ khô miệng thì nhận được mật tán gẫu của Giang Thiên Mộ Vũ. Nói thầm, Giang Thiên Mộ Vũ, nói với các hạ chuyện ở cổ mộ rất xin lỗi. Sờ sờ cằm, Phương Hãn cười, Giang Thiên Mộ Vũ này coi như có chút ý tứ, không ngờ lại đặc biệt tới xin lỗi, không giống với bang chủ của một bang bá đạo. Nói thầm, các hạ nói với, Giang Thiên Mộ Vũ, góc chuyện audio.com, cũng không phải anh giết muốn xin lỗi thì chỉ ít cũng nên là ba tên kia tới. Trước máy tính Giang Thiên Dự nhíu mày, cô gái này thật là làm khó. Vừa nãy cô ta cùng quỳ xuống gọi nữ vương PK anh cũng thấy kỹ thuật rất tốt, ở server này người có khả năng thắng được nữ vương hầu như rất ít. Anh quan sát được hồ ly kiểm soát thời điểm phóng kỹ năng rất chính xác tựa như đã cố ý tính toán hết. Trái lại nữ vương tuy rằng PK cũng rất mạnh, chỉ có điều nhỏ trọng trang bị, nếu nói về thao tác tuyệt đối không thể đối thủ của hồ ly tu thành tinh. Có thể gặp được một người có kỹ năng PK tốt là một chuyện khiến nhiệt huyết sôi trào, Giang Thiên Dự cũng không ngoại lệ. Nói thầm, Giang Thiên Mộ Vũ, nói với các hạ, ba người bọn họ không biết cô là sư phụ của Tiêu Tiêu Vũ Hiết, người không biết không có tội, hơn nữa bang chúng tôi xưa nay đã có thói sát nhân. Phương Hãn suy nghĩ một chút, Giang Thiên Mộ Vũ có thể tới xin lỗi đã làm cậu rất ngạc nhiên rồi, bang chủ nhà người ta đã cúi đầu, cứ dây dưa nữa thì không phải cậu rất nhỏ mọn sao, huống hồ cậu đã chụp hình lại rồi, chờ tí nữa post lên forum sẽ khiến cho đám con gái kia cười ngất. Nhưng điều bây giờ khiến cậu tò mò chính là quan hệ giữa Giang Thiên Mộ Vũ và Tiêu Tiêu Vũ Hiết. Bang sát biến thiên hạ giết người xưa nay đều ngụy biện, không có lý do cũng giết như thường, giết xong mà không loa một cái cười nhạo cũng đã là tốt lắm. Lúc nãy tuy rằng là bọn họ gây sự trước thế nhưng hai trong ba tên đó cũng đã bị cậu giết rồi, Giang Thiên Mộ Vũ lại đồng ý vì Tiêu Tiêu Vũ Hiết ra mặt, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Nói thầm, các hạ nói với, Giang Thiên Mộ Vũ, anh quen Tiêu Tiêu Vũ Hiết. Nói thầm, Giang Thiên Mộ Vũ, nói với các hạ, Lam Nhan với tôi kết bái, nhỏ là lão bà của Lam Nhan, xem như là quen biết đi. Nói thầm, các hạ nói với, Giang Thiên Mộ Vũ, vậy sao? Nói thầm, Giang Thiên Mộ Vũ, nói với các hạ còn có thể thế nào? Tiếp tục sờ cằm, Phương Hãn thầm nghĩ, này sẽ không phải là lão đại nhà người ta coi trọng Tiểu Hồng Nhan vừa mới cưới của Thùy gia Lam Nhan, cho nên mới vì nó ra mặt đi, mình và người ta cũng chỉ là quan hệ cạp váy. Là quan hệ họ hàng chị em bên vợ. Càng nghĩ càng thấy có thể tin được, Phương Hãn không ngừng gật đầu, nguồn tiêu thụ tiểu đồ đệ nhà mình thật tốt, ngay cả cậu cũng được hưởng lợi. Nói thầm, Giang Thiên Mộ Vũ, nói với các hạ, bang hội chúng tôi tuy rằng thích giết người, nhưng cũng biết tự sai trái, đừng suy nghĩ nhiều. Được rồi, mình quả thực có điểm nhàm chán, xem ra là bị đám con gái trong bang truyền nhiễm rồi, Phương Hãn buông tay sờ cằm, hệ thống tin tức nhắc nhở, người chơi Giang Thiên Mộ Vũ mời các hạ thêm người đó làm hảo hữu. Nói thầm, Giang Thiên Mộ Vũ, nói với các hạ thêm hào hữu, người ta đã chủ động thêm, mình sao lại có thể làm mất mặt nhất bang chi chủ chứ, Phương Hãn rất nhanh thêm hào hữu. Lập tức nhận được khiêu chiến của Giang Thiên Mộ Vũ, Phương Hãn chậc lưỡi, thì ra thêm hào hữu chính là vì đánh nhau. Nói thầm, các hạ nói với, Giang Thiên Mộ Vũ, anh cấp 106, ngọc 7766, tôi cấp 96, toàn bộ ngọc chỉ 5, đây là PK chênh lệch đối với tôi rất không công bằng. Nói thầm, Giang Thiên Mộ Vũ, nói với các hạ tôi cởi một nửa trang bị, không mang bảo bảo, được không? Phương Hãn lập tức ấn, đồng ý, lần thứ hai tiến vào lôi đài. Lúc này bởi vì bọn họ PK bất ngờ nên người xem rất ít. Sau dấu hiệu, Chiêu Quân xuất tác, góc chuyện audio.com. Phương Hãn ném thêm chướng nhãn pháp may mắn làm cho Giang Thiên Mộ Vũ rơi vào trạng thái mù, tiếp đó vung ra chiêu tất sát của Nga Mi cửu âm bạch cốt trảo, nhìn đối phương liên tục mất máu, một chữ sảng. Sảng khoái, nhưng Giang Thiên Mộ Vũ là người kinh nghiệm đánh nhau giết người rõ ràng so với Phương Hãn nhiều hơn, tuy rằng thiếu một nửa trang bị, nhưng ít ra cũng là ngọc 7766, đánh với Phương Hãn toàn bộ chỉ 5 mà còn thiếu mấy viên tất nhiên sẽ không vất vả. Trang bị của Phương Hãn không hề thua kém, thao tác cũng tốt, Giang Thiên Mộ Vũ điên cuồng truy đuổi dồn dập, tất nhiên cậu cũng tránh được vài lần bạo kích. Chỉ có điều thao tác của đối phương so với tưởng tượng của cậu điêu luyện hơn, trải qua 5 phút đối kháng, Phương Hãn thua. Chiêu Quân xuất tác tăng sát thương lên mục tiêu, khi xuất chiêu trên đầu đối phương sẽ có dấu hiệu hình kiếm xác định đã bị ảnh hưởng của siêu này. Chướng nhãn pháp gây sát thương, có, khiến đối phương bị mù. Cửu âm bạch cốt trảo, đừng hỏi nó là gì siêu tất sát với tác dụng biến thái, cực kỳ biến thái, gây sát thương. Khiến đối phương liên tục mất máu trong 30s, bạo kích critical x2 sát thương, không hiểu sao MG lại rất hay có được bạo kích trong khi TS mới là môn phái có hội tâm cao nhất. Trải qua một trận, Phương Hãn rất rõ ràng cảm thấy hình tượng Giang Thiên Mộ Vũ trở nên thanh tân. Khoan khoái, mới mẻ, hơn rất nhiều, đại khái cái này gọi là bất đả bất thương thức. Không đánh thì không thành bằng hữu, phải biết rằng cậu trước đây vẫn cho rằng đối phương chỉ là nhân vật dựa vào trang bị cùng bảo bảo cực phẩm ức hiếp người khác. Thương cảm Giang lão đại, bang hội, thưởng thu thưởng cây hoa cúc, hồ ly cậu lúc nào cùng lão đại SB thiên hạ. Sát biến thiên hạ, thân nhau thế, bang hội, thu vũ, SB thiên hạ, cây hoa cúc rất đáng khen nha, SB có nghĩa là ngu ngốc ngớ ngẩn. Bang hội, tạp mỉ, sạc cười, cây hoa cúc thật là có tài. Hồ ly cậu mau trả lời, bang hội, mễ lạp lạp, bình tĩnh, bang hội, cho ta một ánh nguyệt lượng, hồ ly cậu muốn gã cho anh ta sao? Bang hội, thưởng thu thưởng cây hoa cúc, tất cả mọi người bình tĩnh. Tớ đây không có ý đó nha, là mấy người hiểu lầm nha. Nghiêm túc áp, bang hội, hồ ly tu thành tinh, đúng vậy, tớ với anh ta có dây kiêu đó, muốn nghe sao? Bản chất của Phương Hãn mà nói chính là có một ít. Cực kỳ, xấu xa, đương nhiên bản thân cậu kiên quyết không thừa nhận. Cậu tin chắc với tư cách của một vị giáo viên nhân dân, tham gia đào tạo những đóa hoa tương lai của đất nước, một nghề nghiệp cao quý, thì nhân phẩm của cậu chính xác là không có bất kỳ bạn nhỏ nào dám nghi ngờ. Vớ vẩn, dám hỏi sẽ bị chép phạt, trêu chọc hủ nữ coi như là nêm chút gia vị cho cuộc sống ngày thường đi. Đám con gái trong bang bởi vì một câu nói của cậu mà xôn xao, đương nhiên bọn con trai thì bịt tai tiếp tục làm lơ. Phương Hãn nhếch khóe miệng chậm rãi mà gõ từng chữ một. Bang hội, hồ ly tu thành tinh a, mà không nói cho mấy bạn đâu, có gan thì trực tiếp đi hỏi SB lão đại nha. Vì vậy bang hội vừa im lặng lại nhốn nháo, cây hoa cúc la hét. So với tớ có tài, hồ ly cậu thì có tình nha. Tiếp theo những người khác trong bang không ngừng ba la ba la ba la, nói thầm, Giang Thiên Mộ Vũ, nói với các hạ, muốn đi yến tử không? Nói thầm, các hạ nói với, Giang Thiên Mộ Vũ, tôi mới 96. Nói thầm, Giang Thiên Mộ Vũ, góc chuyện audio.com. Nói với các hạ, không sao, trong đội đều là trên dưới 100, cô Nga Mi chú ý tăng máu và vị trí di chuyển là được. Suy nghĩ một chút, Phương Hãn vẫn là đồng ý lời mời, gần đây tên lão cuồng kia vẫn la hét muốn yến quyết lạc mã tiễn, dự định đánh được sẽ tặng lão. Yến quyết lạc mã tiễn, học được kỹ năng lạc mã tiễn, làm đối phương trong trạng thái cưỡi thú bị rớt xuống và hôn mê 2S cách chương.